vừa là vãi phải là được nếu cái nơi chưa đúng thì đâu mới đạo được để không được xem được không ai đã tự xem được đấy nếu được chưa mới giải chưa được giải chưa được không có kéo được đâu.